Chương 970, tháng 9 năm 70, mạnh lên tâm. Hoan tâm, ngươi về sau thật sự phải cẩn thận. Tường Lệ Hành lấy lại tinh thần, giọng điệu trầm thấp mở miệng. Ta biết, ta sẽ nghĩ biện pháp mạnh lên, hy vọng lần này huyền môn người mới cuộc so tài, có thể để cho ta có đột phá. Ninh Hoan Tâm đón Tưởng Lệ Hành ánh mắt kiên định mình rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn, Ninh Hoan Tâm thật sự nói không rõ. Coi như có thể cùng Mặc Vũ hoặc là Hứa Trường An luận bàn, bọn hắn QNZ sẽ nhường mình, Ninh Hoan Tâm rất rõ ràng, chỉ có đang đối mặt đối thủ cùng địch nhân, tại sinh tử tương bác thời điểm, nàng mới có thể chân chính thấy rõ ràng thực lực chân thật của mình. Mà tự mình tu luyện Cấm Huyết Hồng Liên còn có Tam Thanh Ngự Kiếm thuật rốt cuộc muốn như thế nào vận dụng đến trong thực chiến, Ninh Hoan Tâm còn muốn hảo hảo suy nghĩ một phen. Ninh Hoan Tâm một mực rất muốn mạnh lên, nàng QNZ có một viên lòng cường giả. Những này, Tưởng Lệ Hành đều biết. Kỳ thật Tưởng Lệ Hành là cố ý nói như vậy, tốt kích thích Ninh Hoan Tâm lòng hào thắng. Nàng càng sớm mạnh lên liền vượt có thế sớm ngày khôi phục ký ức. Tưởng Lệ Hành chờ đợi ngày này, thế nhưng là đợi rất lâu. Về phần cố gia bí mật, những cái kia ẩn tàng phía sau màn hắc thủ, đối với Tưởng Lệ Hành tới nói, hắn không muốn đi nhìn trộm, QNZ sẽ không đi tra tìm, bởi vì đây đều là Ninh Hoan Tâm một thế này trách nhiệm cùng mục tiêu. Nàng cùng cố gia, cùng một thế này bên trong tất cả mọi người trần duyên nhân quả, tại nàng triệt để khôi phục ký ức trước đó, đều muốn từng cái kết thúc hai người trong hành lang chờ trong chốc lát, Tạ Ngọc Điệp bọn hắn liền trở lại, xem ra đã rút xong huyết. Nhìn xem y ta đem huyết túi đưa tiến vào, Chu Hàn Vịn Tạ Ngọc Điệp ở một bên nghỉ ngơi, sắc mặt của nàng nhìn càng thêm tái nhợt. Mà Tưởng Lệ Hành lúc này chỉ là nhìn Chu Hàn một chút, đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp. Thế nào Ninh Hoan Tâm rất tinh chuẩn bắt được Tưởng Lệ Hành đáy mắt vẻ kỳ quái. Chu Hàn chẳng lẽ có gì không ổn sao, nàng lặng lẽ thận trọng hỏi Tưởng Lệ Hành một câu. Tưởng Lệ Hành lại lắc đầu, không có gì không ổn, chỉ là mệnh quá ngắn. Đương nhiên, cuối cùng bốn chữ này Tưởng Lệ Hành là sẽ không nói cho Ninh Hoan Tâm. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành nói đến một nửa đột nhiên không nói, Ninh Hoan Tâm cũng không khỏi đến nhìn nhiều Chu Hàn vài lần. Tựa hồ là cảm thấy ánh mắt của hai người, Chu Hàn đột nhiên ngước mắt nhìn xem Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Đối với Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành hai người kia, Chu Hàn cũng là tràn ngập tò mò. Hắn tại Bạch Vân Tử môn hạ là chủ tu phong thủy thuật số, đối với khu ma cùng cái khác đạo pháp, Chu Hàn cũng không tinh thông. Nhưng là, hắn còn là có thể cảm giác được tất cả mọi người khí tức. Phong thủy huyền học là rất phức tạp học vấn, không chỉ có muốn quan sát địa thế, quan sát phong thủy, còn muốn quan sát người. Đồng dạng địa phương, người khác nhau ở lại có cắt có hung. Mà Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành, xem xét đều không phải người bình thường, hai cái người khí tức trên thân đều rất cường đại. Chỉ bất quá Tưởng Lệ Hành khí tức, Chu Hàn nhìn không thấu, trên người hắn càng giống là thượng vị giả cường đại. Bối cảnh thâm hậu, quyền thế ngập trời. Mà Ninh Hoan Tâm trên người có tu sĩ khí tức, nhưng lại rất phiêu miểu, rất kỳ lạ. Chu Hàn nhìn hai người vài lần, lại lặng lẽ thu hồi ánh mắt, dù sao tổng nhìn chằm chằm người nhìn cũng không lễ phép, huống chi bọn hắn vẫn là tiểu điệp bạn bè. Chỉ là kỳ quái An Đoán từ nhỏ ở Bạch Vân Quan bên trong trường thành, nàng làm sao lại nhận biết Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đâu, bởi vì vừa mới một mực bô y tiếp Tạ Ngọc Điệp. Cho nên Chu Hàn còn chưa kịp đi tuân hỏi tiểu sư muội của mình, hắn giờ phút này chỉ là đem những nghi vấn này dằn xuống đáy lòng, nghĩ đến có thời gian lại đi tìm Dương A Noãn hỏi rõ ràng. Cứ như vậy, trong hành lang mấy người đều có lấy tâm tư, trầm mặc lại.